mà này loại mài giũa hiệu quả theo thời gian trôi đi cùng với tinh thần hắn đẳng cấp tăng lên cũng là đang dần dần suy yếu. 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, 40 ngày. Làm thời gian trôi qua một cách nửa tháng sau, thần bí trên trụ đá đúng giờ bùng nổ kiếm ý đối với hắn mài giũa hiệu quả đã càng ngày càng yếu, thêm vào cùng Bạch Hằng kiếm chủ thời gian giao dịch sắp tới, hắn không thể không tạm thời ngừng mình tu luyện. Một tour này tu hành là nên tạm thời kết thúc. Thanh Tư nhìn này căn thần bí trụ đá, trong lòng có chút tiếc nuối. Hắn cảm giác được này căn thần bí trụ đá trong đó ẩn chứa kiếm ý uy năng không ngừng trước mắt đơn giản như vậy, có thể bởi vì hắn trong tay mới 3 cấp tầng thứ thanh tiêu kiếm cũng không có cách nào tiết lộ thần bí trụ đá chân chính là khuôn mặt, cho tới chỉ có thể đem bí mật này tạm thời để ở chỗ này, đợi đến nắm giữ càng mạnh mẽ thần binh thời gian, mới có thể tiết lộ thần bí trụ đá chân chính là khăn che mặt. Nên về rồi, lần này vừa ra tới lại đi qua một cách nửa tháng. Hy vọng cái kia Chu Quy Nhất có thể chủ động tới tìm được Ô Vũ Giao, tập trung vào nàng môn hạ. Thanh Tư đứng dậy, hướng về bên ngoài sơn động đi. Ra khỏi sơn động, hắn tìm được sơn động cơ quan, đem đoạn long thạch thả xuống. Trong lúc nhất thời trong hang núi rất nhiều bí mật theo đoạn long thạch niêm phong lại, hoàn toàn chôn giấu. Làm xong những này, Thanh Tư ly khai Vân Hoang Sơn Mạch, đi tới một chuyến Vạn Kiếm Sơn. Một cách nửa tháng, cách này Sa Sút tông môn dĩ nhiên chỉ còn dư lại rất ít 10 người đâu, hơn nữa này chừng 10 nhân trung Thanh Tư không có cảm ứng được bất kỳ một vị giác tỉnh cảnh cường giả, tu vi cao nhất đều chẳng qua hoán huyết cảnh giới, hơn nữa tổng cộng chỉ có 2 người. Đối với lần này, hắn cũng lười lại từ đầu đại sát một trận, bước nhanh vượt qua Vạn Kiếm Sơn chạy đến Bách Hoang Thành đi. Chạy tới Bách Hoang Thành thời gian hắn cũng là có thời gian vận chuyển hỗn độn pháp môn nhìn tự thân trạng thái. Công kích, phòng ngự, tốc độ, hết thảy tăng lên tới 22 cấp. 22 cấp. Nói đơn giản, thức tỉnh kim ô huyết mạch mang cho hắn trực tiếp hiệu quả liền là trừ tinh thần trở ra toàn bộ thuộc tính thêm 10. 10 cấp công kích, 10 cấp phòng ngự, 10 cấp tốc độ. Loại tăng trưởng này so với hắn lúc trước đến mạnh mẽ đâu chỉ gấp đôi. Hắn lúc này, ngoại trừ chưa luyện hư trở thành sự thật, không có chân khí cảnh cường giả các loại biến hóa thủ đoạn bên ngoài, dĩ nhiên không sợ bất kỳ một vị chân khí cảnh cường giả. Như là mượn thanh tiêu kiếm, thanh huyền kiếm sắc bén, chân khí cảnh đỉnh phong tồn tại đều có lực đánh một trận. Huyết mạch thiên phú thức tỉnh có hung thú, linh thú, thánh thú, thần thú câu chuyện trong đó. Hung thú thức tỉnh chính là bình thường nhất thức tỉnh, 10 đại thánh địa trở ra giác tỉnh cảnh trong cường giả lấy hung thú huyết mạch thiên phú thức tỉnh giả chiếm 6 phần 10, này loại giác tỉnh cảnh một khi thức tỉnh, ba hạng chỉ số phòng trừng cũng thì đạt đến 10 trên bậc hạ, lui về phía sau linh thú huyết mạch thiên phú thức tỉnh hẳn là ở 12 đến 14 trên dưới, thánh thú huyết mạch thiên phú thức tỉnh thì lại sẽ đạt tới 16 đến 18. Mà nếu như thần thú huyết mạch thiên phú thức tỉnh 20 đến 22. Thức tỉnh dạng gì huyết mạch cùng tự thân tích lũy mạnh yếu có trực tiếp tính quan hệ. Thanh Tư thân thể 3 tầng giải phóng, 3 lần đánh vỡ thân thể cực hạn, tự thân cường độ không kém gì linh thú huyết mạch thức tỉnh giả, trước mắt tự mình thức tỉnh, hơn nữa còn là thần thú huyết mạch đại nhật kim ô thức tỉnh, tất nhiên là thức tỉnh tới được đỉnh phong trạng thái, 3 hạng chỉ số một hơi xông lên 22 cấp. Tiếp đó, chính là bắt tay cửa thứ 2 thức tỉnh phương pháp, cùng với đối ứng phương pháp tu hành. Thanh Tư khẽ cau mày. Phương pháp tu hành. Mượn trường sinh cảnh giới thứ 2 chân khí cảnh tới nói, bất đồng công pháp tu hành đi ra chân khí hiệu quả cũng không giống nhau. Chỉ riêng lấy hệ hỏa pháp quyết mà nói, có ít người chân khí có thể ngưng tụ thành huyền diễm chân hỏa, có mấy người có thể ngưng tụ thành tam muội chân hỏa, có mấy người còn có thể ngưng tụ thành chu tước chân hỏa, đây chính là chân khí phẩm chất bất đồng mang tới kinh ngạc. Thần thú huyết mạch chỉ là để Thanh Tư nắm giữ một cái cực cao khởi điểm, thật giống như hung thú huyết mạch người tu hành muốn tu thành huyền diễm chân khí, Muốn ngưng tụ thành tam muội chân hỏa cần dốc hết vô số tinh lực tài nguyên, mà nắm giữ đại nhật kim ô huyết mạch thiên phú hắn chỉ cần tu hành một môn không có trở ngại pháp môn, rất dễ dàng là có thể đem tam muội chân hỏa tu thành. Đi lên chu tước chân hỏa tu thành đồng dạng không khó, cao nhất càng có thể tu thành đại nhật kim diễm đốt trời nấu biển. Đây giống như là dễ dàng độ khó cùng ác mộng khó khăn khác nhau. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có vô số người tiền phó hậu kế muốn thức tỉnh thánh thú thậm chí còn thần thú pháp môn. Thần thú huyết mạch để ta có cực cao khởi điểm, có thể một đầu không biết tiến thủ mãnh hổ cũng không đấu lại một đầu thân kinh bách chiến con sói cô độc. Kế tiếp tu hành pháp trên đồng dạng được hao tốn sức lực, tốt nhất có thể có được một môn tập luyện hư trở thành sự thật. Luyện khí thành cương, thần khí hợp nhất, thanh minh ngang dọc, thánh thể hiện ra làm một thể phương pháp tu hành. Phương pháp này lẫn nhau đồng bộ, một bước đúng chỗ, không cần chắp vá lung tung, uy lực thường thường so với một cảnh giới tu hành cao cấp pháp môn đến càng lớn hơn một phần. Thanh Khư trong lòng quyết định. Chỉ là trường sinh cảnh phương pháp tu hành không giống với thức tỉnh phương pháp. Ngay cả là vô thượng thần điển cấp thức tỉnh phương pháp giá cũng chỉ 100 đạo vận, mà trường sinh cảnh phương pháp tu hành giá cả so với thức tỉnh phương pháp cao hơn gấp đôi. Nếu như hắn muốn một bộ bao quát trường sinh 6 cảnh thần điển pháp môn, chí ít 50 đạo vận. Đây là bình thường nhất thần điển. Phổ thông thần điển tu hành pháp không hẳn chèn ép trên kim ô huyết mạch. Đừng đến thời điểm cố gắng một vị thần thú kim ô bị hắn bồi dưỡng được rơi xuống thần thú phẩm cấp bị trở thành thánh thú, vậy thì di cười thiên hạ. Chỉ phải một cảnh giới đến rồi. Phổ thông thần điển cấp phương pháp tu hành một cảnh giới cần 10 đạo vận. Đông hoang cũng tốt, thiên hoang cũng được. Rất nhiều tông môn thế lực đối với thánh điển, thần điển lũng đoạn đạt đến trước nay chưa có cực hạn. Dù cho hỗn độn chi tử có thể du tẩu cùng rất nhiều tông môn thánh địa phong tỏa ở ngoài, nhưng đối với thánh điển, thần điển truyền thừa vẫn cứ cực kỳ coi trọng. Rất nhiều lúc bọn họ thà rằng đem những này phương pháp tu hành cột đưa gác cao, cũng không nguyện ý khiến chúng nó truyền lưu ở ngoài. Bất quá cũng chính là dựa vào loại công pháp này lũng đoạn, rất nhiều tông môn thánh địa mới có thể chiếm cứ ưu tú nhất tài nguyên duy trì bọn họ trường thịnh không suy thống trị. Mười đạo vận. Hy vọng chu quy nhất nơi đó không biết để ta thất vọng, bất quá trước đó được liên lạc một hồi thử quang người. Nhìn có thể hay không có những người khác cần muốn mua hệ hỏa thần thú huyết mạch phương pháp tu hành, nếu có thể cộng đồng mua cũng có thể tiết kiệm không ít đạo vận. Thanh Khư vừa nghĩ đến đây, một bên chạy đi, một bên phân ra một phần tinh thần một lần nữa đăng vào hỗn độn thần điện, mà sau đó đến rồi thử quang thủ lĩnh Linh Nguyệt cá nhân không gian. Bạch Khư, có một quãng thời gian không thấy ngươi, địa điểm tập hợp đã phát cho ngươi. Bước đầu địa điểm tập hợp ở Vân Hoang Sơn Mạch Mây Trì, như là có biến cố gì địa điểm tập hợp có thể sẽ xảy ra lần nữa biến hóa, ngươi phải tùy thời lưu ý. Nhìn thấy Thanh Khư, Linh Nguyệt lên tiếng chào hỏi. Ta minh bạch. Thanh Khư gật gật đầu. Chính là bởi vì biết địa điểm tập hợp ở Hỗn Nguyên Thiên Tông trong phạm vi, hắn có thể kiên nhẫn ở Vạn Kiếm Sơn tổ địa bế quan một cách nửa tháng. Nếu như địa điểm tập hợp ở Càn Khôn Thánh Địa, Tạo Hóa Huyền Môn phạm vi thế lực, sớm nửa tháng hắn liền được cưới phi chu xuất phát. Không biết ngoại trừ Bạch Hổ Sát Phạt hệ pháp môn giao dịch ở ngoài, có thể có chu tước hệ hoặc là hệ hỏa pháp môn giao dịch. Há, ngươi cần chu tước hệ hoặc hệ hỏa pháp môn. Linh Nguyệt ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người. Ta muốn tìm hiểu tình huống một chút, nhưng trên người ta đạo vận tạm thời không cách nào hoàn thành giao dịch. Như vậy sao, đối với những pháp môn này ngươi có yêu cầu gì? Ta nhớ được tinh diệu trên tay có một môn chu tước hệ hỏa diễm pháp môn, hơn nữa còn là bao quát trường sinh 6 cảnh nguyên bộ pháp môn. Cứ việc không phải trực tiếp truyền thừa mà là khẩu thuật, nhưng giá cả nhưng là phải tiện nghi không ít. Mà cấp bậc cũng đạt tới nhất lưu thánh pháp cấp độ. Khẩu thuật pháp quyết. Nhất lưu thánh pháp. Khẩu thuật chính là nhị thủ pháp quyết. Cũng không ai biết đối phương có thể hay không ở trong pháp quyết lưu lại ám thủ gì. Huống chi. Nhất lưu thánh pháp. thật phải dựa theo nhất lưu thánh pháp tu được, tuyệt đối sẽ đem đại nhật kim ô cho luyện xấu. Ta muốn một môn thần điển. Thần điển. Linh Nguyệt trong mắt lóe ra một đạo tinh quang. Nhìn dáng dấp Bạch Tư Tắc Hà coi là thật chí hướng không nhỏ. Hoặc là không làm, làm, dĩ nhiên là được tận lực làm tốt. Ta giúp ngươi liên lạc một chút. Chúng ta thử quang cũng có không ít giao hảo tổ chức. Một vài tổ chức vẫn tương đối tin được, một số thời khắc bọn họ cái kia chút trong tổ chức cần góp vốn giao dịch hàng đầu pháp môn tình hình đặc biệt lúc ấy hợp tác với chúng ta, lần này chúng ta cũng có thể đi tìm tìm bọn họ, ba thiên hậu ngươi mà chờ ta trả lời chắc chắn. Làm phiền. Việc nhỏ. Thanh Thư gật gật đầu sau, rời đi Linh Nguyệt cá nhân không gian. Nhìn thấy Thanh Thư rời đi, Linh Nguyệt không khỏi tự lẩm bẩm. Một vị thần thú huyết mạch thức tỉnh giả. Này loại huyết mạch thức tỉnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Ngươi là một cách nào đó thánh địa thiếu trưởng môn thánh tử. Vẫn là. Tự mình thức tỉnh. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 61. Đắc thủ. Hai ngày sau Thanh Khư bước vào Bách Hoang Thành. Thời gian đã có chút cấp bách. Mây trì ở Vân Hoang Sơn Mạch phía Bắc tới gần Đông Vân Đế Quốc trên đường phải dùng thời gian gần 10 ngày chạy đi. Thanh Khư nếu muốn ở cùng Bạch Hằng kiếm chủ thời gian giao dịch trước được đầy đủ đạo vận cũng chỉ có thể mau chóng hành động. Mang theo bức thiết ý nghĩ Thanh Khư thứ một thời gian đã tới Ô Vũ Giao ở tạm khách sạn bên trong. Ừ. Làm Thanh Thư đi tới Ô Vũ Giao căn phòng thời gian nhưng phát hiện ở đây đã sớm ở một vị khác khách trò. Kết quả này để hắn biến sắc mặt, ngay lập tức tìm được trưởng quỹ. Chữ thiên phòng số 3 cô nương đi nơi nào? Là Liệp Yêu Sư Công Hội. Liệp Yêu Sư Công Hội trước đây không lâu dẫn người đến đem vị kia Ô Tiểu Thư mang đi. Trưởng quỹ không dám có nửa phần ẩn giấu, liền vội vàng nói. Liệp Yêu Sư Công Hội. Thanh Khư thần sắc lạnh lẽo. Liệp Yêu Sư Công Hội lại thật sự dám đối phó với hắn xuống. Một vị tuổi tác không tới 40 luyện khí thành cương cảnh đệ tử chân truyền lại còn chấn nhiếp không nổi bọn họ xuẩn xuẩn dục đồng giã tâm. Thanh Khư thân hình nhất chuyển nhắm Liệp Yêu Sư Công Hội chạy đi. Liệp Yêu Sư cửa công hội hai vị thủ vệ nhìn thấy Thanh Khư cấp tốc mà đến. Ngay lập tức phân biệt ra thân phận của hắn từng cái hoàn toàn biến sắc, liền cửa lớn cũng không kịp nhớ trông coi cấp tốc hướng về Liệp Yêu Sư trong công hội bộ báo cáo đi. Làm Thanh Khư thả người bước vào Liệp Yêu Sư công hội thời gian, Bách Hoang Thành Liệp Yêu Sư công hội hội trưởng Đồng Phi đã thần sắc cuống quýt ra đón, vội vàng nói. Thanh Khư công tử xin bớt giận, Thanh Khư công tử xin bớt giận, chuyện này cùng chúng ta Bách Hoang Thành Liệp Yêu Sư công hội không quan hệ, tới là đều sẽ người, là Liệp Yêu Sư tổng hội phái người đến, mang theo Long Tuyền công tử thị vệ mạnh mẽ đem Ô Tiểu Thư mang đi. Long Tuyền công tử thị vệ không chỉ là hoán huyết cảnh đỉnh phong, càng là phục dụng không ít linh thú tinh huyết. Mạnh mẽ đến cực điểm, đã từng sáng lập lấy một địch sáu đánh bại sáu đại hoán huyết cảnh cường giả chiến tích, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản a. Liệp Yêu Sư Tổng Hội, Long Tuyền công tử. Người bị bọn họ mang rời khỏi đã bao lâu? Muốn đi nơi nào? Long Tuyền công tử chính là Đông Vân Đế Quốc, là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy. Ô Tiểu Thư vừa là bị hắn phái người mang đi, tất nhiên là đi tới Đông Vân Đế Quốc. 10 ngày trước Ô Tiểu Thư đã bị mang theo rời đi, bất quá bởi vì bọn họ ngồi là xe ngựa mà không phải phi chu, phỏng chừng còn phải 10 thiên tài có thể chạy tới Đông Vân Đế Quốc. Đồng Phi không dám ẩn giấu, rõ ràng mười đem chuyện phát sinh nói cặn kẽ. 10 ngày. Thanh Khư trong lòng có chút phẫn nộ. Bị Long Tuyền công tử như thế nháo trò, hắn muốn lấy Ô Vũ Giao hấp dẫn Chu Quy Nhất tới rồi lại mượn Chu Quy Nhất tay thu thập tài đạo đồ vật, kế hoạch liền đều bị làm rối loạn. Thử quang giao dịch thường thường 1-2 năm mới có một lần, nếu không thể đủ tích lũy đầy đủ đạo vận một hơi tự Bạch Hằng kiếm chủ tay thượng giao dịch đến đầy đủ phương pháp tu hành, hắn này một thời gian 2 năm sợ là liền được lãng phí. Hắn sớm định ra mục tiêu là 10 năm tu tới cùng Đông Càn một loại phấn toái chân không cảnh giới, vốn là thời gian cấp bách, nếu là ở trường sinh một cảnh trì hoãn 1-2 năm. Đồng Phi cảm giác được Thanh Khư sự phẫn nộ, nhất thời sợ đến nơm nớp lo sợ. Chúng ta chỉ là một ít tiểu nhân vật, căn bản không ngăn cản được Long Tuyền công tử phái tới người. Chúng ta đã từng phái người ở Bách Hoang thành phủ cận tìm kiếm công tử tam tích, nhìn Hà công tử ngày tới vô ảnh đi vô tung, chúng ta căn bản không tìm được công tử, kính xin Thanh Khư công tử thứ tội. Những thứ khác Liệp Yêu sư công hội thành viên cũng là câm như hến, chỉ lo Thanh Khư giận dữ, liên lụy bọn họ, do đó cho bọn họ mang đến tai họa ngập đầu. Trong khoảng thời gian này có thể có một người gọi là Chu Bất Vi người xin vào Ô Vũ Giao. Chu đội trưởng. Đồng Phi hơi run run, ngay sau đó lập tức nói. Có. Chu đội trưởng ở nửa tháng trước xác thực đến đây nương nhờ vào Úc Tiểu Thư. Ở Úc Tiểu Thư bị Long Tuyền công tử bắt đi rồi hiện nay đang ở chung quanh hỏi thăm Thanh Khư công tử tam tích, muốn để công tử ngươi đi vào cứu Úc Tiểu Thư. Hắn nên ngay ở Bách Hoang thành phủ cận, ta đây liền cho người đưa hắn tìm tới. Thanh Khư nghe xong bỗng nhiên có một loại hy vọng cảm giác. Nhanh đi. Ta ngay ở Liệp Yêu sư công hội chờ đợi tin tức. Đúng. Đồng Phi vội vã đồng ý, sau đó quay về sau lưng Liệp Yêu sư công hội thành viên hét lớn một tiếng. Không nghe Thanh Khư công tử mệnh lệnh sao? Lập tức đem Chu đội trưởng mời tới. Vâng. Nhận được mệnh lệnh Liệp Yêu sư công hội mọi người cấp tốc hành động. Không tới 2 giờ, Đồng Phi đã mang theo mấy vị Liệp Yêu sư công hội hạt nhân, hấp tấp chạy tới Thanh Khư tạm thời nghỉ ngơi ngay giữa sân, xa xa hô. Thanh Khư công tử, Chu đội trưởng đến rồi. Thanh Khư công tử, ta biết lão gia chúng ta lúc trước đối với Thanh Khư công tử có nhiều mạo phạm, thế nhưng khẩn cầu Thanh Khư công tử người tốt làm đến cùng. Mau cứu tiểu thư nhà ta. Đồng Phi phía sau một người đàn ông trung niên lên trước, ngay lập tức quay về Thanh Khư quỳ lạy. Chu Bất Vi bọn người thuộc về Âu Chấn Viễn Tâm Phúc, thừa mông Âu Chấn Viễn Đại An. Dù cho Âu Chấn Viễn đã bỏ mình, nhưng đối với Âu Chấn Viễn để lại tử nữ vẫn là trung thành tuyệt đối. Ta cùng Ô Vũ Giao hoàn thành một hạng giao dịch, tự nhiên sẽ bảo đảm nàng tính mạng. Thanh Khư nói, nhìn lướt qua Đồng Phi đám người. Các ngươi lui ra. Vâng. Đồng Phi đám người thấy rõ Thanh Khư tức giận đã tiêu tan, vội vã đáp một tiếng như được đại xá giống như lui ra sân. Ô Vũ Giao có từng cùng ngươi đã nói giao dịch của chúng ta nội dung. Cái này. Chưa từng. Thanh Khư đem khối này ẩn chứa đạo vận bảo thạch lấy ra. Đây chính là chúng ta nội dung giao dịch. Ngươi cần mang theo ta tìm tới ngươi khối này bảo thạch nơi sản xuất. Ta phụ trách bảo vệ Ô Vũ Giao an nguy. Này loại bảo thạch. Chu Bất Vi ở Thanh Khư trên tay bảo thạch nhìn chỉ chốc lát, nhất thời nói. Ta biết những này bảo thạch ở đâu, bởi không biết này loại bảo thạch có chỗ lợi gì, chỉ có Ô hội trưởng cân nhắc đến tiểu thư có thể sẽ yêu thích mà dẫn theo một khối, chỗ đó cẩn thận tìm xem hẳn còn có một ít, như là Thanh Khư công tử mong muốn tuân thủ lời hứa cứu tiểu thư thoát ly khổ hải, ta đây liền mang Thanh Khư công tử trước đi tìm những này bảo thạch. Được. Thanh Khư trực tiếp đứng lên. Mang ta đi vào, càng nhanh càng tốt. Ta đến thời điểm sẽ trực tiếp cưới Phi Chu đi tới Đông Vân Đế Quốc, ở Ô Vũ Giao bị giao cho cái kia cái gọi là Long Tuyền công tử trên tay trước đem đoạn lưu lại, tốc độ của ngươi đem quyết định ta có hay không tới kịp cứu các ngươi tiểu thư. Qua lại Đông Vân Đế Quốc Phi Chu nửa tháng mới có một chuyến. Trên một chuyến là ở 10 ngày trước. 5 ngày, nhanh một chút lời đầy đủ chúng ta chạy tới cái kia một chỗ địa điểm. Chu Bất Vi cũng là kịp thời lập đoạn. Ta đây liền mang Thanh Khư công tử đi tới. Đồng Phi chuẩn bị cho ta tốt nhất tuấn mã. Thanh Khư mệnh lệnh truyền đạt ra. Rất nhanh, hai con giác long thú dĩ nhiên chuẩn bị thỏa đáng. Đây là một chủng loại giống như ngựa nhưng trên thực tế nhưng thuộc về bị thuần phục hung thú. Sự mạnh mẽ tầm thường luyện tạng cường giả đều khó mà áp chế. Mà một khi bắt đầu chạy, ngày đi ngàn dặm đều dễ như ăn cháo. Mấu chốt là loại thú dữ này phản ứng nhạy cảm, có thể ở phức tạp vùng rừng núi trong sơn giã chạy trốn, chính là vào núi tốt nhất vật cưới. Thời gian cấp bách, hai người cưỡi giác long thú một khắc không ngừng mà hướng về chu quy nhất vị trí đi. Liệp yêu sư công hội cứ việc chuyên môn săn giết yêu thú, tinh luyện tinh huyết. Vốn lấy Ô Chấn Viễn cầm đầu đoàn người năng lực có hạn, thường thường chỉ là ở vân hoang ngoài dãy núi vây, vòng giữa hoạt động tối đa thâm nhập vân hoang sơn mạch 300-400 dặm, thâm nhập hơn nữa bên trong cường đại linh thú thì không phải là bọn họ có thể dễ dàng chống lại được, một cách không tốt, bị linh thú vây giết, càng có thân tử nguy hiểm. Đường xá không xa, dù cho hao tốn một ít thời gian nhận thức đường, vào sáng ngày thứ hai Thanh Khư vẫn cứ đi tới chu quy nhất nói địa phương. Theo hai người bước vào một chỗ linh thú ở sơn động, thậm chí Thanh Khư đều chưa nhìn rõ ràng cái kia chút bảo thạch đến tột cùng ở đâu. Thời gian, hỗn độn thần điện thanh âm dĩ nhiên ở hắn trong đầu vang lên. Phát hiện tại đảo đồ vật, đảo vận chỉ số 2 có hay không dung hợp? Phát hiện tại đảo đồ vật, đảo vận chỉ số 1 có hay không dung hợp? Phát hiện tại đảo đồ vật, đảo vận chỉ số 3 có hay không dung hợp? Vài cái nhắc nhở tin tức đồng thời vang lên. Thanh Khư cẩn thận một dư vị, ngạc nhiên phát hiện lại có dòng giã 9 cái. 9 cái tại đảo đồ vật. Nhất thời hắn ngưng tụ tâm thần, ánh mắt chung quanh, cấp tốc đem 9 khối phá toái bảo thạch toàn bộ thu tập. Theo hắn đem 9 khối phá nát bảo thạch thu thập, lại cùng trên tay khối này ẩn chứa đạo vận tại đạo đồ vật, tổng cộng lấy được đạo vận chỉ số dĩ nhiên đạt đến 20. Quả nhiên, cái gọi là tại đạo đồ vật chính là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Có mấy người khả năng cả đời đều không gặp được tại đạo đồ vật, tình cờ gặp đơn giản ẩn chứa một chút 2 giờ đạo vận có thể một ít khí vận rất tốt người, không ngừng kỳ ngộ liên tục, lấy được tại đạo đồ vật thường thường mấy chục, hơn trăm. Thậm chí hỗn độn thần điện trong đó vẫn lưu truyền một cách truyền kỳ bản bản, năm đó thần hoang đại lục cũng là bởi vì một khối ẩn chứa hơn 1.000 điểm tại đạo đồ vật xuất hiện, do đó dẫn tới toàn bộ thần hoang hết thảy cường giả vô địch ra tay đánh nhau, cuối cùng đánh cho thần hoang phá nát, cường thịnh huy hoàng tu luyện văn minh cũng từ đó một hạ uể oải suy sụt, cho đến hôm nay tục truyền cũng không có chân chính khôi phục như cũ. Đương nhiên, không có khôi phục như cũ nguyên nhân cũng không phải là từ đó về sau liền không nữa có thiên tài ra đời, mà là lũng đoạn. Công pháp tu hành lũng đoạn. Cái kia chút rõ ràng thiên phú trác tuyệt người không chiếm được hàng đầu phương pháp tu hành, hàng đầu tài nguyên tự nhiên khó có thể nổi bật hơn mọi người, mà chỉ dựa vào rất nhiều tông môn tìm tòi thiên tài hạt giống ở mênh mông đại lục lại có thể tìm tới bao nhiêu. Đã như thế tự nhiên khó khôi phục huy hoàng của năm đó cường thịnh. Hả? Những này bảo thạch thật giống có thể tạo thành một thể thống nhất. Thanh Khư đem 10 khối bảo thạch mảnh vỡ nắm ở trên tay nhìn chỉ chốc lát, cuối cùng trọng mới cất đi. Có thể tạo thành một thể thống nhất đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa, mà hắn cần chỉ có đem những này bảo thạch mảnh vỡ đổi được một môn thích hợp thức tỉnh phương pháp cùng chân khí cảnh phương pháp tu hành, chỉ đến thế mà thôi. Thanh Khư công tử. Nhìn thấy Thanh Khư đã chiếm được thứ mình hài lòng, Chu Bất Vi có chút thấp thỏm nhắc nhở một tiếng, tựa hồ sợ sệt hắn được đồ mong muốn hậu khí Ô Vũ giao sinh tử ở không để ý. Yên tâm, ta sẽ giữ lời hứa, chúng ta vậy thì Lạc Lâm Vương Đô mua đi tới Đông Vân Đế Quốc vé tàu ở Long Tuyền công tử người mang theo Ô Vũ giao giao cho Long Tuyền công tử trên tay trước, đem giết chết. Thanh Khư bản không tính hiện tại liền đi tới Đông Dương Đế Quốc, tham gia Đông Dương Đế Quốc vòng tròn, dù sao nơi đó cách Hỗn Nguyên Thiên Tông gần quá. Thế nhưng trước mắt nhìn tới Đông Dương Đế Quốc, hắn không đi không xong rồi. Phải đa tạ Thanh Khư công tử. Chu Bất Vi không thể thiếu lại là một phen cảm kích. Ngay sau đó Thanh Khư cũng không lại lãng phí thời gian, cùng Chu Bất Vi trực tiếp ra Vân Hoang Sơn mạch. Cân nhắc đến chính mình không thể thời khắc tiếp theo Ô Vũ giao như bảo tiêu giống như vậy, mà Chu Bất Vi đối với nàng lại trung thành tuyệt đối, đơn giản mang theo hắn một đạo đi tới Đông Vân Đế Quốc. Đến thời điểm có Chu Bất Vi ở thêm vào thần binh lâu thế lực,

Hiển nhiên, nàng cho rằng thanh thư trên tay chuôi này ba cấp thần binh chính là Nạp Lan Phỉ ban tặng. Ngươi đã có sức chiến đấu cỡ này sao không vào Hỗn Nguyên Thiên Tông? Ta nhìn ngươi bây giờ cũng đã thức tỉnh, nhưng cũng không có công pháp tu luyện dấu vết, như là vào Hỗn Nguyên Thiên Tông, không chỉ có thể trở thành Nạp Lan sư tỷ cánh tay trái bên phải vai, chỉ cần lập xuống công lao càng có thể có được vô thượng chân pháp. Này có thể so với chính ngươi tìm kiếm pháp môn đơn giản hơn nhiều. Có cơ hội ta biết đi Hỗn Nguyên Thiên Tông. Lam Vũ công chúa lắc lắc đầu. Ngươi vừa bước vào giác tỉnh cảnh chính là tu luyện thời khắc mấu chốt nhất, há có thể lãng phí thời gian. Ta nhìn chờ đến Đông Vân Đế quốc thủ đô sau liền do ta trực tiếp mang ngươi đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông đi. Nạp Lan sư tỷ đối với các ngươi huyên muội nhưng là cực kỳ coi trọng. Nếu như có thể gặp lại ngươi nàng tất nhiên thập phần vui vẻ. Thanh Tư lắc lắc đầu, không muốn làm tiếp giải thích. Tình cảnh này rơi xuống Lam Vũ công chúa trong mắt tất nhiên là làm cho nàng nhíu nhíu mày đầu, trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Thực sự là cái cho người không bớt lo tiểu tử, hắn tuổi còn trẻ bước vào giác tình cảnh, chính là tự tin tưởng tăng vọt thời điểm, cái nào có thể biết cá nhân tu luyện cùng dựa lưng tông môn khác biệt. Nhìn dáng dấp không khỏi hắn bỏ qua tu luyện thời cơ tốt nhất, chỉ có thể từ ta tự mình dẫn dắt hắn đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông. Sau đó Lam Vũ công chúa liền bắt đầu ở bên cho Thanh Khư giảng thuật Hỗn Nguyên Thiên Tông mạnh mẽ cùng với gia nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông các loại tiện lợi. Thanh Khư có lòng giải khai Hỗn Nguyên Thiên Tông tin tức cũng kiên trì lắng nghe. Một ngày bất chi bất giác trôi qua, đợi màn đêm tức sắp giáng lâm một khắc đó, một tòa nguy nga thành lớn sôi nổi ở phía chân trời tận đầu. Đông Vân Đế quốc, đến rồi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 64. Bối cảnh. Đông Vân Đế quốc. Hỗn Nguyên Thiên Tông hạ hạt đến phồn vinh nhất ba đại đế quốc một trong. Toàn bộ đế quốc ngang dọc không biết mấy ngàn mấy vạn dặm, vô số thành thị đầy sao tô điểm ở đế quốc bản đồ mỗi một góc, tu luyện bầu không khí trước nay chưa có hưng thịnh, mà làm như vậy một cái hàng đầu đế quốc đế đô càng là đem phồn hoa ấm ánh diễn dịch đến rồi cực hạn. Đông Vân Đế đô thành lớp 12-10 trượng, lầu tháp san sát. Giác tỉnh cảnh thậm chí chân khí cảnh cường giả đều khó mà leo, ở thành thị bốn phía càng là thiết lập lượng lớn công sự phòng ngự, một vài chỗ càng là lộ ra tùm nòng pháo kinh sợ tứ phương. Mà ở tại Đông Vân Đế đô chính giữa nhân khẩu cũng là đạt tới cực kỳ kinh người hơn 3.000 vạn, chính là Hỗn Nguyên Thiên Tông hạ hạt nhân khẩu nhiều nhất thành thị. Nhân khẩu đông đảo. Tu luyện bầu không khí thịnh hành còn tới gần Hỗn Nguyên Thiên Tông, như vậy một thành phố từ là cường giả như mây. Thanh Khư ngồi phi chu đáp xuống không cảng, ở trên cao nhìn xuống quét mắt qua một cách đi, thấy luyện tạng cảnh hảo thủ lại không xuống ngàn người, hoán huyết cảnh cường giả đạt đến mấy trăm chi chúng còn thức tỉnh huyết mạch trường sinh một cảnh cường giả đều chẳng lạ lùng gì. Hay là này cùng không cảng vị trí đặc biệt có quan hệ? Có thể từ một điểm này là có thể nhìn ra toàn bộ Đông Vân Đế quốc phồn hoa. Thanh Khư sư đệ, ngươi là lần đầu tiên đến Đông Vân Đế quốc. Một bên Lam Vũ công chúa đi tới Thanh Khư bên cạnh người. Nàng cùng Nạp Lan Phỉ quan hệ không tệ, mắt gặp Thanh Khư rất nhiều đi nhầm vào lạc lối tư thế tất nhiên là sung phong nhận việc như muốn làm cho thẳng. Này Đông Vân Đế đô. Thanh Khư phóng tầm mắt nhìn, nhưng thấy kiến trúc kéo dài, hầu như nhìn không tới tận đầu, dù cho có thế giới địa cầu trải qua hắn nhìn ra vẫn là thầm kinh hãi. Ngươi muốn đi chỗ nào? Ta mà mang ngươi đi tới, Đông Vân Đế đô ta tới quá mười mấy lần, đúng là cực kỳ quen thuộc. Lam Vũ công chúa cười nói. Thanh Khư liếc mắt nhìn bên người Tô Tửu lập tức thức thời nói. Thanh Khư công tử, chúng ta đã xin phép qua hội trưởng chúng ta, sẽ dài khẩn cầu Thanh Khư công tử rời giá chúng ta thương hội tổng bộ ôn lại. Một bên Lam Vũ công chúa dĩ nhiên biết rồi Thanh Khư cùng Tô Tửu giữa giao dịch, nói một tiếng. Phần thiên thập tam kiếm là một môn tu chi có thể dùng đến vô thượng thánh giả cảnh giới kiếm thuật, có thể trên tay các ngươi trung quy chỉ có 3 kiếm, hơn nữa còn là giá trị thấp nhất trường sinh một cảnh đến trường sinh tam cảnh 3 kiếm. Ta Thanh Khư Sư để định giá một cái 2 cấp thần binh dĩ nhiên có thể xưng tụng giá cao, các ngươi sẽ dài hoặc là đáp ứng, hoặc là chúng ta đổi những thứ khác thương ra. Nói xong, nàng chuyển hướng Thanh Khư. Đông Dương Đế Đô trên thực tế thì tương đương với Hỗn Nguyên Thiên Tông đối ngoại một cái trước cửa sổ, không chỉ có rất nhiều Hỗn Nguyên Thiên Tông hạ hạt thế lực ở đây mở ra cửa hàng, liền ngay cả Hỗn Nguyên Thiên Tông một ít tinh thông luyện khí, luyện đan trưởng lão đều sẽ đem tự mình luyện chế đan dược, pháp khí nắm đến bán, chớ nói chi là bọn họ tình cờ được một ít kiếm thuật điển tịch, chỉ cần chúng ta kiên trì tìm kiếm một phen, không hẳn không có thể tìm được thích hợp hơn kiếm thuật. Tô Tửu vừa nghe, chỉ lo đơn này món làm ăn lớn bị nhỡ, vội vàng nói. Lam Vũ công chúa, hội trưởng chúng ta mời Thanh Khư công tử đi tới đều sẽ, trên thực tế liền tích chứ hoàn thành giao dịch tâm tư, chỉ có điều đến rồi đều sẽ dễ dàng hơn thương nghị thôi. Chịu hoàn thành giao dịch là tốt rồi, Thanh Khư sư đệ, chúng ta cùng nhau đi vào. Thanh Khư cân nhắc đến Ú Vũ Giao giờ khắc này khẳng định chưa tiến nhập Đông Vân Đế Đô, thời gian còn có, thêm nữa không chịu nổi Lam Vũ công chúa nhiệt tình, mà bản thân hắn xác thực cần phần thiên thập tam kiếm ba vị trí đầu kiếm, lập tức gật gật đầu. Đoàn người lên một chiếc Lưu Phong Thương Hội phụ trách nghênh tiếp khách quý xe ngựa, rất nhanh hướng về Lưu Phong Thương Hội tổng bộ đi. Dọc theo đường đi, Thanh Khư xuyên thấu qua cửa sổ hướng về bốn phía quan sát. Nhưng thấy Đông Dương Đế Đô sản vật phong phú đến cực điểm, không ít cửa hàng trong đó đem tẩy tủy đan chờ hàng đầu đan dược công mở bán, trong đó một số địa phương càng có vào cấp thần binh treo ở trước cửa sổ, dùng để hấp dẫn ánh mắt. Ra vào những cửa hàng này bên trong người tu luyện từng cái cũng là long tinh hổ mãnh, một đường tiến lên, hắn thậm chí nhìn thấy ba vị trường sinh hai cảnh chân khí cảnh cường giả bị bao vây đi lại ở đường phố trong đó. Cần biết, trường sinh hai cảnh chân khí cảnh cường giả ở Lạc Lâm Vương quốc to như vậy thường thường tương đương với loại cỡ lớn tông môn thái thượng trưởng lão, dù cho Lạc Lâm Vương thất chính giữa chân khí cảnh cường giả hai cái tát tính ra không quá được. Có thể ở đây, hầu như giác tỉnh cảnh cường giả một loại hầu như tùy ý có thể thấy được. Hỗn Nguyên Thiên Tông dưới chân núi Đông Vân Đế Đô đắt là như thế. Có thể tưởng tượng chân chính Hỗn Nguyên Thiên Tông lại đem cường thịnh đến mức độ nào. Ở Tô Tửu dẫn sắt đi, đoàn người rất nhanh đi tới một cái loại cỡ lớn sân. Cái sân này liền quy mô trên mà nói cùng ứng viên sấp xỉ, nhưng nơi này không giống với Lạc Lâm Vương Đô, ở tất đất tất vàng Đông Vân Đế Quốc trong đó có thể chiếm cứ lớn như vậy diện tích, bên cạnh mặt cũng có thể chứng minh Lưu Phong Thương Hội thực lực. Thanh Khư công tử, mời. Hội trưởng chúng ta dĩ nhiên ở phòng khách trong đó chờ. Tô Tửu nhiệt tình ở phía trước dẫn đường, rất nhanh, mọi người đã tới phòng khách trong đó. Ở bọn họ đi tới phòng khách chính giữa đồng thời, bên trong ba đạo chờ đợi thân ảnh đồng thời đứng lên, một người trong đó cười quay về Thanh Khư mấy người chắp tay nói. Ha ha, này một vị chính là Thanh Khư công tử cùng Lam Vũ công chúa chứ. Bỉ nhân phong tiêu tiêu, may gặp may gặp. Chư vị lựa chọn cùng chúng ta Lưu Phong Thương Hội giao dịch, chúng ta Lưu Phong Thương Hội cũng không sẽ để chư vị thất vọng, mời ngồi vào. Thanh Khư gật gật đầu, đồng thời một cái giám định thuật từ hắn trên người hơi đảo qua một chút. Phong tiêu tiêu. Cảnh giới tu hành. Chân khí cảnh. Công kích cấp bậc 26, phòng ngự cấp bậc 23, tốc độ cấp bậc 24, tinh thần cấp bậc 21. Một vị chân khí cảnh trung kỳ cao thủ. Phong tiêu tiêu tuy là vì Lưu Phong Thương Hội tổng hội trưởng, nhưng hằng ngày cần muốn chiêu đãi quý khách, hiển nhiên không thể nào là Lưu Phong Thương Hội chí cường giả. Cái thế lực này trong đó phỏng chừng còn có chân khí cảnh hậu kỳ, thậm chí thật khí cảnh tột cùng cường giả tỏa chấn. Cho tới luyện khí thành cương. Đó đã là một tầng khác. Thanh Khư công tử mời xem. Phong tiêu tiêu vẫy tay một dẫn, hắn bên cạnh người một ông lão lập tức đem một quyển điển tịch đưa tới Thanh Khư trước người, chính là phần thiên thập tam kiếm. Hả? Phong hội trưởng cứ như vậy đem phần thiên thập tam kiếm giao cho trên tay ta. Thanh Tư tiếp nhận sách, một chút lật xem, phát hiện lại là phần Thiên Thập Tam Kiếm ba vị trí đầu kiếm tỉ mỉ bản. Chúng ta tự nhiên tin được Thanh Tư công tử, thậm chí nếu như Thanh Tư công tử có thể thay chúng ta dẫn tiến một phen Nạp Lan tiểu thư, chúng ta đem ba kiếm này tặng cho Thanh Tư công tử lại có làm sao? Một bên Lam Vũ công chúa cười nhạt. Trường sinh sáu cảnh bên trong tổng cộng có ba cái cửa ải khó, luyện khí thành cương thần khí hợp nhất cùng với cửa ải cuối cùng hiển thánh. Luyện khí thành cương cần được đông lại tự thân tinh thần ý chí, lấy tinh thần ý chí áp xúc chân khí mới có thể luyện khí thành cương. Cửa ải này kẹp vô số đệ tử chân truyền, bởi vậy đừng xem luyện khí thành cương so với chân khí cảnh chỉ cao hơn một cảnh giới, có thể giữa hai người thân phận địa vị lại có tuyệt nhiên bất đồng khác biệt. Cái này cũng là Nạp Lan Phỉ tại chân khí cảnh thời gian Lạc Lâm Vương thất đều không thế nào coi trọng, chỉ khi nào đến rồi luyện khí thành cương sau, cái nào sợ đắc tội nàng bên người một cái thân thuộc đều sẽ cảm giác đứng ngồi không yên nguyên nhân. Thanh Tư sau lưng có năm không tới 40 bước vào luyện khí thành cương cảnh Nạp Lan Phỉ chống đỡ, Lưu Phong Thương hội lần này biểu hiện hoàn toàn hợp tình hợp lý. Thanh Tư vẫn chưa tiếp Phong Tiêu Tiêu cẩn thận lật xem một phen phần Thiên Ba Kiếm, nhất thời cảm thấy này phần Thiên Ba Kiếm cực kỳ phù hợp trên người mình thức tỉnh Kim Ô huyết mạch. Phần Thiên, phần Thiên. Phía trên thế giới này chân chính có thể xưng tụng có thể đốt diệt bầu trời, chỉ có chói trang đại nhật. Ngoại trừ chói trang đại nhật ở ngoài, còn có cách nào loại hỏa diễm nắm giữ đốt diệt bầu trời năng lực? Đây là một thanh hai cấp thần binh. Thanh Tư trực tiếp đem chiếm được Vạn Kiếm Sơn Thái Thượng Trưởng Lão chiến lợi phẩm lấy ra. Thanh Tư công tử thoải mái. Phong Tiêu Tiêu cứ việc không có xuyên thấu qua Thanh Tư dựng lên Nạp Lan Phỉ tuyến, nhưng có thể kết giao như vậy một vị tiềm lực vô hạn tuổi trẻ tuấn kiệt cũng không tính là dở sự tình, lập tức cười tiếp nhận thần binh hoàn thành giao dịch. Không biết cái khác thần binh Thanh Tư công tử có thể có ý bán ra. Ta Lưu Phong Thương hội nguyện giá cao thu mua. Không cần. Thanh Tư một hồi còn phải liên lạc một hồi ở Đông Vân Đế Đô, vừa rồi đem thần binh lâu tạo dựng lên Tân Long. Mà những này chiếm được Vạn Kiếm Sơn thần binh là có thể làm mở ra Đông Dương Đế Quốc thị trường nhóm đầu tiên hàng hóa. Dù sao dù cho Đông Dương Đế Quốc lại phồn hoa, giác tỉnh cảnh cường giả đúng là vẫn còn số ít. Vào cấp thần binh vẫn là vô số người tiền phó hậu kế truy đuổi hàng thượng đẳng vật. Cùng Phong Tiêu Tiêu hoàn thành giao dịch sau, Thanh Tư rời đi Lưu Phong Thương hội. Thanh Tư công tử, chúng ta bây giờ đi đâu? Phảng phất người hầu Chu Bất Vi nói một tiếng. Trên thực tế hắn sở dĩ mạo muội mở miệng, liền là hy vọng Thanh Tư có thể nhớ tới chính mình, do đó nhớ lại còn có cứu vớt Úc tiểu thư sự tình chưa hoàn thành. Trực tiếp đi Long Tuyền công tử trong phủ. Thanh Tư không muốn phiền phức như vậy. Long Tuyền công tử tôi tớ bắt giữ Ô Vũ Giao cuối cùng cũng phải cần giao cho Long Tuyền công tử trên tay, bắt hắn đến thời điểm dĩ nhiên là có thể đợi đến Ô Vũ Giao đem cứu. Long Tuyền công tử. Lam Vũ công chúa nghe được Thanh Tư đề cập người này hơi run run. Lẽ nào Thanh Tư sư đệ là được Nạp Lan tiểu thư đưa tin đại diện cho Nạp Lan tiểu thư đi vào Long Tuyền công tử trong phủ trúc? Kỳ quái, nếu là lúc trước Nạp Lan tiểu thư đương nhiên phải cho Long Tuyền công tử một bộ mặt, nhưng là bây giờ, Nạp Lan tiểu thư đều đã luyện khí thành cương, thân phận địa vị trên hoàn toàn không kém tỷ tỷ của hắn Bích Ngọc tiên tử, hà tất lại sai người đi tới. Cái gì trúc? Long Tuyền công tử dự định ở 3 ngày sau nạp thứ 21 phòng tiểu thiếp. Lam Vũ công chúa nói có chút khinh bỉ bĩu môi. Trên thực tế ta lần này cũng là đại diện cho chúng ta ấy Hải Vương quốc mà đến, hết cách rồi, chúng ta này mười mấy đệ tử chân truyền, bao quát Nạp Lan sư tỷ đều thuộc về Nguyên Không Phong chủ một mạch, mà Bích Ngọc tiên tử chính là Nguyên Không Phong chủ trước mặt người tâm phúc, xem ở trên mặt của nàng. Dù cho này Long Tuyền công tử vô học, thành thiên lý dựa vào tỷ tỷ của hắn tên tuổi bóc lột chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Long Tuyền công tử, Bích Ngọc tiên tử, Nguyên Không Phong chủ, có thể nói một chút sao? Long Tuyền công tử người này Thanh Tư hiểu qua, chính là Đông Vân Đế Quốc tiếng tăm lừng lấy công tử bột.

xa cũng không phải xa, đem tin tức truyền đi, Hỗn Nguyên Thiên Tông người hay, 3 ngày là có thể tới rồi, nếu như thuyên chuyển phi chu, 1 ngày liền có thể. 1 ngày. Thanh Khư gật gật đầu, trong lòng đã có đoạn quyết. Nhưng vào lúc này, một vị hạ nhân đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài phòng khách. Khi Long Tuyền công tử nhìn thấy vị kia hạ nhân sau, cười ha ha đứng lên. Nhưng là Ô Vũ Giao cái kia tiểu nha đầu đến rồi. Nguyên bản không dám quấy nhiễu Long Tuyền công tử tiếp khách, hạ nhân nghe được hắn hỏi dò vội vàng nói. Vâng công tử, Ô tiểu thư đã đến đế đô ở ngoài, lại một canh giờ, liền có thể đưa đến trong phủ. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 66. Cố gắng thương lượng. Người thì đã đến rồi. Lam Vũ công chúa cảm giác sự tình có chút nghiêm túc. Mà Long Tuyền công tử nhưng là hồn nhiên không để ý Lam Vũ công chúa cùng Thanh Khư, hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ sắc bên trong ruột đói dáng dấp. Được được được. Ta nhưng là không thể chờ đợi được nữa, muốn nếm thử cái kia tiểu nha đầu mùi vị. Long Tuyền sư đệ. Ta đã nói rồi, vị này Ô tiểu thư là Thanh Khư sư đệ bằng hữu, còn xin ngươi đối với Ô tiểu thư mở một mặt lưới. Lam Vũ công chúa bất mãn nói. Ha ha, bằng hữu của hắn cùng ta có quan hệ gì? Nếu như ngươi có thể đủ mời tới Nạp Lan sư tỷ biện hộ cho, ta tất nhiên là không chút do dự thả người, có thể các ngươi không cách nào thỉnh cầu Nạp Lan sư tỷ ra mặt. Ta tại sao phải cho một cái không chút nào quen biết người mặt mũi? Ô tiểu thư bản thân chính là ngươi cướp đoạt mà đến, ngươi có thể hỏi qua Ô tiểu thư bản ý. Huống hồ, chúng ta mặc dù đưa tin cho Nạp Lan sư tỷ, có thể Nạp Lan sư tỷ từ Hỗn Nguyên Thiên Tông chạy tới cũng cần thời gian, bởi vậy, trong khoảng thời gian này kính xin bảo đảm Ô tiểu thư an toàn. Hả? Ta Long Tuyền công tử làm việc khi nào đến phiên ngươi tới quơ tay múa chân? Long Tuyền công tử rơi xuống Lam Vũ công chúa trên người vẻ mặt một nghiêm ngặt, chốc lát, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì trong mắt mang theo một mong. Để chúng ta Nạp Lan sư tỷ cũng không phải là không thể, bất quá, ta cũng không cách nào kết luận các ngươi nói rốt cuộc là thật hay giả, vạn nhất các ngươi dựa vào mời Nạp Lan sư tỷ từ đầu kéo dài chính là 10 ngày 8 ngày, để ta bỏ lỡ ba thiên hậu hôn lễ vậy ta chẳng phải là thành chuyện cười. Như vậy đi, vừa nhưng cái này gọi Thanh Khư người nói mình là Nạp Lan sư tỷ thân thuộc, vậy thì để hắn đi mời Nạp Lan sư tỷ, còn ngươi thì lại ở lại ta trong phủ, cứ như vậy mặc dù tiểu tử kia thật sự hỏng rồi chuyện tốt của ta, ta cũng có thể tìm được người ta nói để ý không phải. Ta ở lại chỗ ở của ngươi. Lam Vũ công chúa biến sắc mặt. Nàng chỉ có giác tỉnh cảnh tu vi, mà là giác tỉnh cảnh sơ kỳ, mà Long Tuyền công tử trong phủ cao thủ như mây trước mắt vì lão giả này Dương Trung càng là trường sinh tầng thứ hai chân khí cảnh trung kỳ cao thủ. Một khi Long Tuyền công tử sắc tính quá độ muốn làm ra cái gì vô lễ sự tình đến, nàng làm sao có thể đủ chống đối. Thậm chí sau đó có Bích Ngọc tiên tử thay hắn bãi bình hậu sự, nàng ngay cả một nói rõ lý lẽ địa phương cũng không có. Ta không thể lưu lại. Đó cũng không có biện pháp, nhanh lên một chút, cho ta đi dục một tiếng, nửa giờ, ta muốn nhìn thấy cái kia tiểu nha đầu xuất hiện trong phòng ngủ. Long Tuyền công tử cuối cùng một tiếng tự nhiên là đối với vị kia thị vệ nói. Ngươi! Được rồi, Lam Vũ công chúa, ngươi đã tận lực đón lấy để cho ta đi. Vào lúc này Thanh Khư lên tiếng. Ngươi tới! Thanh Khư, nếu như người kia không thế nào trọng yếu, ngươi thẳng thắn. Lam Vũ công chúa hiển nhiên muốn khuyên Thanh Khư từ bỏ Ô Vũ Giao. Nhưng, Thanh Khư lắc lắc đầu. Chen, không có bất kỳ dấu hiệu. Ánh kiếm phá không. Xuất kiếm. Thanh Khư không có bất kỳ dấu hiệu xuất kiếm. Một chiêu kiếm ra, ba cấp thượng phẩm thần binh Thanh Tiêu kiếm phong mang kiếm khí đã rộng mở mà lên. Hàn quang lóe lên, mang theo lạnh thấu xương phong mang ám sát đến Long Tuyền công tử trước người. Đột ngột một chiêu kiếm, nháy mắt đem trong lòng tức giận Lam Vũ công chúa cùng tràn đầy đắc ý Long Tuyền công tử hai người cả kinh ngốc kinh ngạc tại chỗ, không cách nào phản ứng. Bất quá, hai người bọn họ giác tỉnh cảnh cường giả chưa từng phản ứng lại, không có nghĩa là có chân khí cảnh tu vi Dương Trung cũng sống như thế. Cứ việc Dương Trung bởi vì Thanh Tư chỉ có giác tỉnh cảnh nguyên nhân vẫn chưa quá mức cường đại để ở trong lòng, nhưng là thân là chân khí cảnh cường giả tính cảnh giác nhưng để hắn vẫn duy trì đầy đủ đề phòng. Ở Thanh Tư bảo kiếm ra khỏi vỏ trước mắt hắn vẫn là cấp tốc thức tỉnh quát to. Công tử cẩn thận. Sau một khắc, hắn chân khí trong cơ thể bạo phát, như linh dương quải giác. Dương kích ra, mang theo cuồn cuộn sóng khí, phảng phất sóng thần giống như hướng về Thanh Thư đánh ra đi, nặng nề rơi vào thanh tiêu kiếm trên mũi kiếm. Chỉ là chân khí của hắn mới vừa rơi xuống đến thanh tiêu kiếm thân kiếm, hắn đã bỗng nhiên đã nhận ra cái gì, biến sắc mặt. Ba cấp thần binh. Không được. Ông ông. Chân khí tán loạn. Kiếm khí phun ra. Kèm theo thanh khư trong tay thanh tiêu kiếm hơi chấn động một cái, Dương Trung đánh vào trên thân kiếm chân khí cấp tốc tán loạn, sau đó thanh tiêu kiếm kiếm khí bạo phát, tập kích bất ngờ mà lên, dù cho Dương Trung bước ra chợt lui, nhưng ở trong chớp mắt bị một kiếm này mũi kiếm xuyên thủng lòng bàn tay, máu tươi phun ra. Làm cản, xèo. Thanh khư đắc thế mà lên bước ra một bước, hung hãn truy kích. Vừa bắt đầu, hắn chân chính là mục tiêu thì không phải là Long Tuyền công tử. Long Tuyền công tử chỉ là một từ thuốc trồng chất đi lên giác tỉnh cảnh mà thôi, toàn bộ thuộc tính phòng chừng không biết vượt qua 12 căn bản không đáng nhắc tới. Chân chính đối với hắn có uy hiếp kẻ địch chỉ có một, đó chính là trước mắt vị này chân khí cảnh trung kỳ ông lão Dương Trung. Hắn chiêu kiếm này nhìn thấy được là chạy Long Tuyền công tử đâm tới, có thể mục tiêu thực sự nhưng là vì là được dẫn Dương Trung ra tay, thậm chí đem vị này chân khí cảnh trung kỳ cường giả một chiêu kiếm bắn giết. Một kiếm xuyên thủng Dương Trung lòng bàn tay chỉ là bắt đầu, ở hắn thả người mà lên, cường đại thể phách ban cho kinh hồng giống như kiếm nhanh hung hãn đâm ra, tự hồ chỉ cần một giây sau là có thể đem vị này chân khí cảnh cường giả đầu lâu một kiếm xuyên thủng. Tiềm Long bát thức. Thời khắc sinh tử, Dương Trung gầm nhẹ một tiếng, chân khí trong cơ thể phảng phất núi lửa bộc phát ra, càng là ở trong chớp mắt đánh ra tám trường, miễn cưỡng đem thanh khư này tất sát một kiếm rung động ra, ẩn chứa ở trên thân kiếm kiếm khí bị hết thảy đánh tan. Long bàn sơn hà. Cùng lúc đó, thân hình hắn chấn động, một thanh nhuyễn kiếm từ bên hông bỗng nhiên rút ra. Phóng ra lạnh thấu xương hàn quang còn giống như rắn độc đem thanh tiêu kiếm hoàn toàn quấn lấy. Càng là một thanh hai cấp thượng phẩm thần binh. Nhưng Dương Trung phản kích chỉ đến thế mà thôi. Ngăn trở thanh khư này tất sát một kiếm đã là Dương Trung có thể làm được cực hạn. Theo thanh khư khắp toàn thân tinh khí thần sôi trào trong đầu cái kia diễn hóa thành một vòng đại nhật huy hoàng kiếm ý hung hãn bạo phát. Thanh huyền kiếm thân kiếm tự mình người trong không gian bắn mạnh ra trong phút chốc từ Dương Trung đầu lâu xuyên thủng mà qua. Phi. Phi kiếm. Dương Trung mắt trợn tròn chật vật phun ra hai chữ cuối cùng ngã xuống đất bỏ mình. Tất cả những thứ này, nói thời gian chậm chậm trên thực tế nhưng là phát sinh ở trong chớp mắt, đừng nói là người thường coi như Lam Vũ công chúa, Long Tuyền công tử hai đại giác tỉnh cảnh cường giả cũng không có từ này đột ngột kịch biến trong đó phản ứng lại. Mãi đến tận Dương Trung bị một chiêu kiếm bắn giết, Thanh Thư khống chế được phi kiếm trở vào bao thời gian, Lam Vũ công chúa mới rít lên một tiếng. Thanh Thư, ngươi! Ngươi đang làm gì? Này rít lên một tiếng cũng là đem trong khiếp sợ Long Tuyền công tử thức tỉnh, trong lúc nhất thời hắn lại không lo được sắp mỹ nữ vào ngực đắc ý, sợ hãi căng giọng kêu to. Thích khách! Thích khách! Có thích khách! Ông ông! Thanh khư thân kiếm chấn động, kiếm khí phun ra thanh tiêu kiếm kiếm khí trong phút chốc đem Long Tuyền công tử một cánh tay chém gãy, máu tươi lắp bắp hư không. A! Từ trước đến giờ đều là sống trong nhung lụa Long Tuyền công tử chưa từng bị qua sự đau khổ này, trong lúc nhất thời phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Câm miệng. Kêu nữa, lấy tay trái ngươi. Thanh Thư lạnh lùng nói. Bất quá Long Tuyền công tử thời khắc này ý thức hầu như cũng bị chém tới một cánh tay đau nhức hoàn toàn nhẫn chìm, càng là có chút nghe không rõ Thanh Khư quát uống kêu thảm thiết vẫn là không dứt bên tai. Thấy thế Thanh Khư vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, có thể trong tay Thanh Tiêu kiếm dĩ nhiên lần thứ hai một kiếm thứ ra. Vào lúc này một bên Lam Vũ công chúa bỗng nhiên đẩy hắn chặn ngang, khó tin hét lớn. Thanh Khư sư đệ, ngươi điên rồi sao? Ầm, kiếm khí lắp bắp. Bởi Lam Vũ công chúa cái kia đẩy một cách làm cho Thanh Khư chiêu kiếm này kiếm khí chinh chích bắn vào Long Tuyền công tử sau lưng mặt đất, trực tiếp trên mặt đất trên lưu lại một đạo vết kiếm. Lắp bắp đá vụn đập trên người Long Tuyền công tử, lực đạo không lớn, nhưng lại là để trong tiếng kêu thảm Long Tuyền công tử rốt cuộc thức tỉnh. Không chút do dự, từ Thanh Khư giết Dương Trung chém xuống hắn một cánh tay, lại xuất kiếm mưu toan chém xuống hắn một cánh tay khác, toàn bộ quá trình không chút do dự nào. Tựa hồ trước mắt Thanh Khư căn bản cũng không có đem chính mình Bích Ngọc tiên tử em trai thân phận để ở trong mắt, chém cánh tay hắn thậm chí còn lấy tính mệnh của hắn, tựa hồ thật giống như giết một cái chó và mèo. Một loại sợ hãi trước đó chưa từng có dâng lên trong lòng, làm cho cái kia hầu như để chính mình đã hôn mê thống khổ kêu thảm thiết không tự chủ được im bặt đi. Công tử, người nào dám ở Long Tuyền công tử trong phủ làm càn, thật là to gan. Vào lúc này nghe được Long Tuyền công tử kêu gào, cách gần nhất mấy vị giác tỉnh cảnh cường giả rốt cuộc chạy tới, trong đó hai đại thức tỉnh cường giả không phân trước sau, đồng thời xông vào phòng khách trong đó. Chỉ là không có chờ Long Tuyền công tử, vì là hai vị này giác tỉnh cảnh hộ vệ đến lộ ra vẻ mừng rỡ, Thanh Khư thân hình dĩ nhiên đón nhảy vào phòng khách, hai đại giác tỉnh cảnh cường giả bay vọt mà lên, trong tay Thanh Tiêu kiếm kiếm khí ngang dọc kèm theo huyết quang bắn ra bốn phía, hai vị nhảy vào trong phòng khách giác tỉnh cảnh cường giả liền một cái đối mặt cũng không có sống quá, bị Thanh Tiêu kiếm kiếm khí một chiêu kiếm bêu đầu. Một chiêu kiếm chém giết hai đại giác tỉnh cảnh cường giả, Thanh Tiêu kiếm ở Thanh Khư trên tay dọc theo ngưỡng cửa vạch một cái, đá vụn bay tán loạn, một đạo vết kiếm nhất thời hình thành. Kẻ vượt qua vạch chết. T. Theo sát mà đến ba đại giác tỉnh cảnh cường giả nhìn bị một cái đối mặt giết chết hai vị giác tỉnh cảnh đồng liêu, lại liên tưởng đến vừa nãy Thanh Khư xuất kiếm lúc kiếm khí tùm, không nhịn được run lập cập, từng cái vội vã dừng lại, đứng ở phòng khách ở ngoài, càng bị sợ đến không dám lại vào sân một phần. Các ngươi, Long Tuyền công tử nhìn thấy co vòi ba người không nhịn được há mồm muốn mắng to, có thể theo Thanh Khư ánh mắt quét tới, trong lòng hắn vừa mới lên lửa giận lập tức như bị ngày đông giá rét tháng chạp tưới một thùng nước đá, khắp toàn thân trở nên một mảnh lạnh lẽo. Thanh Khư sư đệ, ngươi đây là... Lam Vũ công chúa bị trước mắt một màn sợ đến có chút không biết làm sao, hắn chẳng thể nghĩ tới Thanh Khư lại sẽ dùng kịch liệt như vậy thủ đoạn đến ứng với đối với chuyện này. Nhìn đứt đoạn mất một cánh tay tràn đầy sợ hãi Long Tuyền công tử, nàng không khỏi khổ sở nói. Ngươi xông ra đại họa. Đại họa. Thanh Khư lắc lắc đầu. Lại không nói Nạp Lan tiểu cô ít nhiều gì sẽ đối với ta trông nom một, hai, mặc dù Nạp Lan tiểu cô bách vu áp lực đối với chuyện nơi này khoanh tay đứng nhìn, vậy thì như thế nào? Ta tốt xấu chính là giác tỉnh cảnh tu sĩ, lại nắm ba cấp thần binh thiên hạ to lớn, nơi nào không thể đi được. Tỷ tỷ của hắn Ngọc Bích tối đa chỉ là Hỗn Nguyên Thiên Tông luyện khí thành cương đệ tử chân truyền thôi, còn không làm được một tay già thiên, ta như đi tới Thần Tiêu Kiếm Tông hạ hạt quốc gia, nàng còn dám có dũng khí đuổi theo hay sao? Tại sao đại họa nói chuyện? Chuyện này, Thanh Khư nhất thời để Lam Vũ công chúa trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Đứng ở lập trường của nàng, nàng là ấy Hải Vương quốc công chủ, một khi xông ra đại họa căn bản không chỗ có thể trốn, có thể Thanh Khư bất đồng. Nếu như Long Tuyền công tử sau lưng Bích Ngọc tiên tử dám to gan bởi vì Thanh Khư việc này lan đến chắc ra, Nạp Lan phỉ chắc chắn sẽ không giảng hòa, dù cho Nguyên Không phong chủ từ đó điều đình, Nạp Lan phỉ tối đa lui nhường một bước, không nữa che chở Thanh Khư. Mà giống như Thanh Khư nói,

A. Đi mau. Đi mau. Ba cấp thần binh phong mang chúng ta không chống đỡ được. Lập tức trở lại đem việc này báo cáo Bích Ngọc tiên tử. Kinh ngạc thốt lên kêu thảm thiết không ngừng ở may mắn còn sống sót giác tỉnh cảnh cường giả cùng vây xem mà đến tôi tớ trong miệng vang lên. Long Tuyền người này gieo vạ nữ tử gia đình vô số, các ngươi đám người cũng có trợ chủ vi ngược công lao, đồng thời lưu lại đi. Thanh Khư thân hình bay vọt. 22 cấp thuộc tính làm cho hắn ở thân pháp trên không kém hơn bất kỳ một vị chân khí cảnh cường giả, đừng nói trên tay hắn còn có này 3 cấp thượng phẩm thanh tiêu kiếm, dù cho không có thanh tiêu kiếm nơi tay, bằng bản thân hắn tu vi cũng đủ để đem tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ chém giết. Xèo. Thanh tiêu kiếm múa, kiếm khí ngang dọc. Từng vị giác tỉnh cảnh cung phụng. Luyện tạng cảnh, hoán huyết cảnh thì về ở thanh tiêu kiếm mũi kiếm trước mặt bị như bẻ cành khô giống như chém giết. Kiếm khí hướng, không ai có thể ngăn cản. Dù cho một ít giác tỉnh cảnh cường giả đồng dạng cầm trong tay thần binh có ở 3 cấp thần binh vô kiên bất tồi phong mang kiếm khí trước mặt, vẫn cứ bị không chút lưu tình bắn giết. A, Bích Ngọc tiên tử sẽ báo thù cho chúng ta. Kèm theo cuối cùng vị lão giả kia kêu thảm thiết. Còn lại ngũ đại giác tỉnh cảnh cường giả bị toàn bộ đánh gục. Long Tuyền công tử một phủ bên trên, hầu như máu chảy thành sông. Giống nhau lúc trước thần binh lâu bên trong thanh thư trấn áp thô bạo liệt yêu sư công hội. Hô! Chém giết trong phủ hết thảy giác tỉnh cảnh cường giả thanh thư thân hình lói lên cuốn sạch lấy một cổ khí lãng. Một lần nữa bước vào phòng khách cái kia loại ép người mà đến khí thế ác liệt thẳng để thân là giác tỉnh cảnh cường giả Lam Vũ công chúa không nhịn được liên tiếp lui về phía sau trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ngươi! Lam Vũ công chúa nhìn thanh thư ánh mắt không có nữa khi trước tùy ý trái lại mang theo một tia kiêng kỵ kính nể. Ngươi thật sự chỉ có giác tỉnh cảnh. Được rồi đi thôi. Thanh thư không hề trả lời. Một người tu luyện muốn đem sức mạnh của bản thân toàn bộ thu liếm rất khó, đồng thời cái kia loại kìm nén đè lên cảm giác đối với tương lai tu luyện cũng khá là bất lợi. Nguyên nhân chính là như vậy, một tu vi cá nhân làm sao, một chút nhìn sang trên căn bản có thể nhìn cái 8-9 phần 10. Ta nhìn ngươi vừa nãy hiện ra thân pháp, hầu như không kém hơn chân khí cảnh cường giả. Thanh Khư, ngươi sẽ không phải thức tỉnh rồi thánh thú huyết mạch đi. Hơn nữa còn là tốc độ hình thánh thú huyết mạch. Là thì lại làm sao? Lam Vũ công chúa trước mắt nhất thời sáng lên. Nếu như ngươi thật sự thức tỉnh rồi thánh thú huyết mạch cái kia phân lượng nhưng là tuyệt nhiên bất đồng. Đừng nói tầm thường thế lực coi như là Hỗn Nguyên Thiên Tông bên trong thức tỉnh thánh thú huyết mạch người cũng bất quá 1 phần 10. Nếu như ngươi có thể đủ vẫn duy trì thánh thú huyết mạch độ tinh khiết tu luyện tới chân khí cảnh bị một vị trưởng lão vừa ý thu làm đệ tử cũng không được việc khó. Nếu có một vị trưởng lão mong muốn che chở cho ngươi, lại thêm Nạp Lan sư tỷ từ đó đỏ sức, Nguyên Không Phong chủ tuyệt đối sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Đến thời điểm Bích Ngọc tiên tử mượn không tới Nguyên Không Phong chủ sức mạnh, nàng mang tới rất nhiều phiền phức, Nạp Lan sư tỷ hoàn toàn có thể dễ dàng đỡ. Thanh Tư lắc lắc đầu. Chuyện này ta sẽ tự mình giải quyết. Ngươi muốn như thế nào giải quyết? Chuyện này ngươi chỉ có thể mượn Nạp Lan sư tỷ sức mạnh, ngươi tuy có 3 cấp thần binh, nhưng Bích Ngọc sư tỷ sâu bị Nguyên Không Phong chủ coi trọng tất nhiên cũng có, vô cùng có khả năng vẫn là 3 cấp thượng phẩm thần binh, duy nhất giải quyết phương pháp chính là đưa tin Nạp Lan sư tỷ. Nói xong, Lam Vũ công chúa nhìn Ú Vũ Giao một chút. Nếu ngươi chỉ có một người đều có thể trực tiếp rời đi, Bích Ngọc sư tỷ không làm gì được ngươi, nhưng Ô tiểu thư làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể đưa nàng bỏ mặc, Long Tuyền sư để gián tiếp bởi vì nàng mà chết, Bích Ngọc sư tỷ tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Ô Vũ Giao. Nghe được Lam Vũ công chúa nói rằng nàng thanh thư nhíu nhíu mày đầu. Đây đúng là một vấn đề. Cứ việc Ô Vũ Giao ở trong lòng hắn cũng không có gì địa vị, nhưng trên người hắn 20 đạo vận đều là bởi vì Ô Vũ Giao nguyên cớ đoạt được, đồng thời hắn cũng đồng ý bảo hộ Ô Vũ Giao an nguy, như là ngọc bích dẫn lây sang Ô Vũ Giao. Chuyện này chỉ có Nạp Lan sư tỷ mới có thể giải quyết. Thanh Tư gật gật đầu. Hắn được thừa nhận sự thực này. Bất quá, tuy rằng chém giết Long Tuyền công tử mang đến một chút phiền toái, nhưng đối với này Thanh Tư cũng không hối hận. Mặc dù hắn không chém giết Long Tuyền công tử, chuyện hôm nay Long Tuyền công tử cũng tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Trước mắt hắn cần phải làm chính là bảo đảm Ô Vũ Giao không bị liên lụy. Đem Ô Vũ Giao đưa đến Hỗn Nguyên Thiên Tông đi. Thanh Tư nói. Vậy còn ngươi? Ta còn có việc. Thanh Tư nói xong, không chờ Lam Vũ công chúa nói chuyện, trực tiếp phất tay nói. Ta tâm ý đã quyết, không cần tiếp tục khuyên. Lam Vũ công chúa thấy thế không thể nào hiểu được, chuyện này chỉ cần Thanh Tư gia nhập Hỗn Nguyên Thiên Tông là có thể giải quyết tốt đẹp, có thể là vì sao? Đông Vân Đế Quốc mỗi ngày đều có một chuyến đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông phi chu, buổi sáng đúng giờ cất cánh, hiện tại chậm, nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm ngày mai ngươi liền mang theo Ô Vũ Giao đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông. Thanh Tư nói xong, thực sự không muốn lại nợ nhân tình, đơn giản đem một cuốn sách nhỏ lấy ra giao cho Lam Vũ công chúa. Cái này giúp ta mang cho Nạp Lan tiểu cô, xem như là nhiều lần mượn nàng danh hiệu làm việc một ít bồi thường. Đây là, nhìn thấy Thanh Tư lấy ra sách nhỏ, Lam Vũ công chúa phảng phất liên nghĩ tới điều gì, nhất thời hô hấp hơi cứng lại. Thiên Bằng Tung Hoành Quyết, Thượng Thừa Thánh Pháp. Thánh Pháp, dù cho đã có chuẩn bị tâm lý, có thể khi nghe đến Thánh Pháp hai chữ thời gian, Lam Vũ công chúa vẫn là cảm thấy run lên trong lòng. Thánh Pháp, đây là Thánh Pháp, hơn nữa, vẫn là Thượng Thừa Thánh Pháp. Thiên Bằng, chuyện này, đây chính là Thanh Tư công tử ngươi thức tỉnh huyết mạch sao? Chẳng trách, khó trách ngươi ở qua lại giữa ngang dọc lại có loại này tốc độ. Thu cẩn thận, không muốn bị mất. Thanh Tư đem sách nhỏ đưa tới. Lam Vũ công chúa hai tay hơi phát run tiếp nhận Thiên Bằng Tung Hoành Quyết, một mặt nghiêm nghị đồng ý nói. Thanh Tư công tử yên tâm, mặc dù liều mạng tính mạng ta cũng phải đem môn pháp quyết này đưa đến Nạp Lan sư tỷ trên tay. Ngươi vị này ấy Hải Vương quốc công chủ tiếp theo ta vào Long Tuyền công tử phủ đệ, phỏng chừng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Thiên Bằng Tung Hoành Quyết ta cho phép ngươi sao chép một phần. Ta cũng có thể sao chép một phần. Lam Vũ công chúa sau khi nghe xong, xinh đẹp trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Liên tục cúi người chào nói tạ. Đa tạ Thanh Tư công tử, đa tạ Thanh Tư công tử. Thanh Tư công tử đối với Lam Vũ ăn tình, Lam Vũ nhất định khắc trong tâm khảm, vĩnh cửu không quên đi. Một môn Thượng Thừa Thánh Pháp a. Đây chính là có thể coi như vương thất truyền thừa, bảo đảm vương thất kéo dài không suy hàng đầu pháp môn. Chỉ cần ấy Hải vương thất có người có thể dựa vào cái môn này thánh pháp thức tỉnh thánh thú huyết mạch, trở thành một vị trưởng lão đệ tử, toàn bộ ấy Hải vương thất đều sẽ bởi vì này thăng chức rất nhanh. Dù cho tương lai phát triển đến không kém gì Đông Vân Đế Quốc, trình độ cũng không phải không có hy vọng. So với được cái môn này Thượng Thừa Thánh Pháp mang tới khổng lồ lợi ích, gián tiếp đắc tội Bích Ngọc sư tỷ lại tính là cái gì? Cứ như vậy đi. Thanh Tư nói xong, ánh mắt rơi xuống Ô Vũ Giao trên người. Ngươi liền theo Lam Vũ công chúa đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông. Ô Vũ Giao biết mình tiếp theo Thanh Tư chỉ là một phiền toái, và lại, bởi vì Ô Chấn Viễn cùng Ô Cử nguyên nhân, nàng đối với Thanh Tư có loại khắc sâu sợ hãi. Trước mắt đối với muốn ly khai Thanh Tư bên người đi tới Hỗn Nguyên Thiên Tông ngược lại cũng không có cái gì bài xích, chỉ là điềm đạm đáng yêu đáp một tiếng. Toàn bằng Thanh Tư công tử dặn dò. Thanh Tư công tử yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để Ô tiểu thư chịu đến nửa điểm thương tổn. Lam Vũ công chúa thời khắc này tâm thái dĩ nhiên xảy ra vô cùng biến hóa lớn, bắt đầu đứng ở Thanh Tư trên lập trường cân nhắc vấn đề, nhìn phía ánh mắt của hắn vẻ kinh dị lưu chuyển. Này Long Tuyền công tử sâu bị Bích Ngọc tiên tử cưng chiều, trong phủ thứ tốt tất nhiên không phải số ít, Thanh Tư công tử như là cẩn thận tìm xem tất nhiên có thu hoạch. Ngươi mang theo Ô Vũ Giao đi mua nhóm đi, chuyện bên này các ngươi không cần lại để ý tới. Vâng. Lam Vũ công chúa nhẹ nhàng một bộ đáp một tiếng, mang theo Ô Vũ Giao rời đi. Ở cùng U Vũ Giao đi ra phòng khách thời gian, nàng cũng là lén lút quay đầu lại nhìn Thanh Khư một chút. Nàng tự trả chính mình tuy rằng ở sắc đẹp trên thua kém U Vũ Giao nửa bậc, nhưng xuất thân, khí chất trên nhưng mạnh hơn U Vũ Giao một phần. Nếu Thanh Khư để ý U Vũ Giao, nàng không hẳn không có cơ hội. Một cái thức tỉnh rồi thánh thú huyết mạch người tu luyện à. Bất quá việc này phải nghĩ biện pháp để Thanh Khư vào Hỗn Nguyên Thiên Tông sau bàn bạc kỹ càng, đến thời điểm hai người cùng chỗ một môn, vừa có hôm nay tầng quan hệ này, dĩ nhiên chiếm được tiên cơ. Thanh Khư không biết Lam Vũ suy nghĩ của công chúa biến hóa. Ở đem Long Tuyền công tử, Dương Trung chờ người tu hành trên người thứ tốt thu vào cá nhân không gian sau, hắn lại căn cứ Long Tuyền công tử phủ để bố cục. Rất nhanh tìm được Long Tuyền công tử tàng bảo. Không thể không nói, Ngọc Bích đối với hắn người em trai này cưng chiều đến cực điểm. Ở Long Tuyền công tử tàng bảo bên trong các loại các dạng bảo vật không phải số ít. Cứ việc lấy đan dược, thiên tài địa bảo, tinh luyện qua linh thú tinh huyết chiếm đa số. Nhưng là tổng giá trị mà nói, nhưng là hầu như đạt tới Vạn Kiếm Sơn cái này truyền thừa mấy trăm năm cổ xưa môn phái trình độ. Một cách đệ tử chân truyền đệ đệ trên người bảo vật nhưng tiếp cận một cách vài trăm năm đại phái, từ một điểm này cũng có thể bên cạnh mặt chứng minh Hỗn Nguyên Thiên Tông giàu có, này để rõ ràng thần binh bén nhọn Thanh Khư hơi hơi cảnh tỉnh một ít. Có thần thánh thuật ở, luyện khí thành cương nắm ba cấp thần binh Ngọc Bích hắn không sợ. Nhưng nếu như biết trong tay Ngọc thần binh cũng không phải là ba cấp, mà là bốn cấp đây. Bất quá dưới mắt. Hắn cần phải làm vẫn là mau chóng đem những thứ đồ này hết thảy đóng gói mang đi. Hao tốn mấy tiếng Thanh Khư đem tất cả mọi thứ nhét vào cá nhân không gian sau, ngẩng đầu nhìn một chút bóng đêm đen thùi, cũng không đợi lâu trực tiếp ly khai Long Tuyền công tử phủ để đồng thời ra Đông Vân đế quốc đế đô, hướng về ánh sáng đông tổ chức cùng trắng hàng kiếm chủ ước định địa điểm giao dịch đi. Mà theo Thanh Khư ly khai, Long Tuyền công tử bị Lạc Lâm Vương quốc tới Thanh Khư chém giết tin tức đi qua cái kia chút may mắn còn sống sót tôi tớ truyền đi rốt cuộc chậm rãi lên men trong lúc nhất thời ở toàn bộ Đông Vân đế quốc nhấc lên một trận bão táp. Kế Lạc Lâm Vương quốc sau Thanh Khư cái tên này lần thứ hai nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Đông Vân đế đô. Tất cả mọi người ở nghĩ trăm phương ngàn kế tìm hiểu gan này dám không chút do dự chém giết Long Tuyền công tử vị này con nhà giàu hung đồ rốt cuộc thần thánh phương nào có gì bối cảnh. Bất quá đối với những này Thanh Khư tự nhiên không biết. Tức thì biết rõ cũng sẽ không lưu ý. Thự Quang ước định ngày không ngừng áp sát, hắn đã không có nhiều thời gian như vậy sẽ ở Đông Vân đế đô trong đó lãng phí xuống. Ra Đông Vân đế đô chốc lát không ngừng mà đã tìm đến Vân Hoang Mây Trì. Mà ở hắn đã tìm đến Đông Vân đế đô địa điểm giao dịch thời gian cùng Thử Quang, mọi người thời gian ước định cũng là vừa vặn